mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 183, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp bảy. Góc truyện audio.com. Mọi người trầm mặc, thì ra là từ ngày đó. Thần Giang người cũng biết, lần đầu tiên có một gọi Tô Niên Niên con gái, là không thể nhắm trúng. Đó là Đường Dư lần thứ nhất là Tô Niên Niên đánh nhau. Anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực đầy đủ trầm trọng no đủ cảm xúc. Cùng bình thường và xấu đứa con đánh nhau cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giống như là rốt cục đã có muốn phải bảo vệ người. Cam tâm tình nguyện vì cô muốn chiến đấu giống nhau. Thời gian càng ngày càng lâu. Đảo mắt đến rồi sơ tam. Đường Dư đã dần dần hiểu được. Bản thân là thích Tô Niên Niên đấy. Cho nên anh đối với Tô Niên Niên càng ngày càng tốt. Nhu Nhu và Đậu Đậu thường xuyên chuyện cười anh. Anh sẽ không để ý có một thời gian ngắn. Bốn người cùng một chỗ báo cái xã hội thực tế tiểu tổ. Một khối đi viện dưỡng lão làm công nhân tình nguyện. Cuối kỳ cuộc thi khi có thể thêm học phần, viện dưỡng lão cách Đường Dư nhà rất gần, thế là bốn người ước tại Đường Dư nhà gặp mặt, đó là Tô Niên Niên lần thứ nhất đi Đường Dư nhà. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư đánh nhau, ba người đi chính là trong ngõ nhỏ đường nhỏ, xa xa mà thì thấy hai sóng nam sinh tụ cùng một chỗ. Hình như là đã xảy ra điểm khóe miệng các loại, 10 cái nam sinh bắt đầu đánh nhau. Trong đám người, tôi dẫn người chúc mục đích đúng là Đường Dư rồi. Anh ra tay cực nhanh, ra tay vừa hận, kéo căng lấy trương khuôn mặt tuấn tú, như một không người dám ngăn cản sát thần. Đường Dư từ nhỏ chính là tại đánh nhau trong lớn lên đấy. Chẳng được bao lâu, mà nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Bị đánh đích những người kia giống như tàn binh bại tướng giống như. Giúp đỡ lẫn nhau xám xịt đi nha. Đường Dư bên này tiểu đệ đưa cho Đường Dư một điếu thuốc. Chân chó cho anh đốt đuốc lên, đang chuẩn bị quay vuốt mông ngựa, lại phát hiện nhà mình anh cả cầm yên, thuốc, tay run rồi một chút, trực tiếp thuốc lá đều ném đi. Đường Dư thấy được cách đó không xa sững sờ tại nguyên chỗ Tô Niên Niên. Anh phất phất tay, để người bên cạnh tất cả đều tản, sau đó đi đến Tô Niên Niên ba người bên người. Tô Niên Niên không ý thức lui về sau rồi một bước. Động tác này để Đường Dư trong lòng rút dưới. Anh biết rõ, Tô Niên Niên đây là sợ cô. Tô Niên Niên, tôi, Đường Dư xoắn suýt lấy. Không biết nên như thế nào mở miệng. Nhu Nhu và Đậu Đậu thấy thế. Tự động bỏ chạy, hai người trò chuyện ha ha. Chúng ta đi quầy bán quà vặt mua cặp cây đầu. Đường Dư và Tô Niên Niên ngồi ở một gia đình trên bậc thang. Bên cạnh vây quanh một vòng tiểu hàng rào, bên trong trắng noãn tươi mát sơn chi hoa nở đúng lúc. Giữa hai người như là tạo thành một đạo vô hình khoảng cách. Tô Niên Niên một mực không nói chuyện, Đường Dư lạnh nhạt trầm mặc, hai người không biết đã ngồi bao lâu. Tô Niên Niên nhìn anh, nói, ngươi về sau có thể hay không không muốn đánh nhau rồi hả? Đường Dư ngơ ngác nhìn cô, hơn nửa ngày, mới gật đầu. Tốt, vô cùng đơn giản một chữ, nhưng lại anh đối với Tô Niên Niên hứa hẹn, về sau, Đường Dư không còn có đánh qua một trận, quy củ, như một không tranh quyền thế nghe lời học sinh giống nhau. Không có người biết rõ, anh đã từng cũng tuổi trẻ khinh cuồng, tàn nhẫn quyết tuyệt, nhưng mà thế sự khó có thể đoán trước, cái hứa hẹn này, Đường Dư còn không có tuân thủ. Cao 1, hai người thuận lợi thăng nhập thần giang trường cấp 3 bộ. Đường Dư thân thể các phương diện điều kiện đều được, bị tuyển vào trường học đội bóng rổ. Không lâu, trực tiếp cử đi học tiến vào thành phố đội bóng rổ. Tiết kiệm đội bóng rổ, một đường đi được thuận lợi bằng phẳng. Thành tích của hắn cũng càng ngày càng tốt. Huấn luyện viên thậm chí nói, nếu như anh tại cố gắng một chút, có lẽ có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mộng tưởng, nhưng cũng là do Đường Dư bản thân, tự tay bị mất, Tô Niên Niên chỉ biết là ngày đó, Đường Dư không có đi huấn luyện, đương cô hỏi nguyên nhân lúc, Đường Dư chỉ là nói, không có gì, chỉ là của ta bản thân không muốn đi rồi, cảm thấy lãng phí thời gian, khi đó Tô Niên Niên quả thực không cách nào lý giải. nhưng cô không biết, vậy thì hết thảy đều là vì cô ấm áp mà nói đề cử một tập Hoàn Tất Sủng Văn Tinh Không Vật mà nói. Bổ nhào nam thần thuyết tiến hóa hoàn tất rồi nhưng yên tâm đuổi theo càng. Cách chương.